Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479, chương 1481, cùng đường mặt lộ. Canh thứ hai, câu tất cả. Bách thủ cự long kịp thời đem đuôi rồng bãi xuống, trước một bước đem trẻ con cúc ngăn trở, tránh khỏi bị nổ khả năng. Bát chảo kim long long chảo chộp vào đuôi rồng phía trên, vạch ra tám đạo dài lại thâm sâu vết thương. Không đợi bách thủ cự long phản ứng, Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ theo bốn phương tám hướng phát động thế công. Bách thủ cự long giống như con thoi xoay tròn, dùng nguyên một đám đầu rồng đón đỡ thế công của bọn nó. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có mấy cái đầu rồng bị đánh bạo. Ngay tại lúc này, Đông Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương từ bên trên đáp xuống. Bách thủ cự long vội vàng thu nạp ra thiên tế nhật long rực, cứ thế mà chặn bọn chúng trùng kích, nhưng vẫn là bị đụng một cái lảo đảo từ trên cao rơi xuống. Bỗng nhiên, một trận chói tai gió tiếng sấm vang lên. A Ngốc đột ngột xuất hiện tại bách thủ cự long phía dưới. Mấy chi cự trảo tựa như điên cuồng nắm, bắt loạn đồng dạng, múa ra tầng tầng huyễn ảnh, hướng bách thủ cự long long rực rễ cây chộp tới. Một khi long rực bị hao tổn nghiêm trọng, thế tất sẽ ảnh hưởng bách thủ cự long tốc độ di chuyển, bất lợi cho đào thoát. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dưới, bách thủ cự long kiệt lực tránh né, miễn cưỡng tránh đi long rực, nhưng A Ngốc mấy chi cự trảo vẫn là thật sâu tiến vào trong cơ thể của nó, để nó cảm thấy đau đớn một hồi, giống tương đương bách thủ cự long phát ra tức giận long ngâm. Đối mặt A Ngốc hơn 10 viên đầu rồng lập tức cắn xé gần trong gang tấc A Ngốc, trong nháy mắt đưa nó cắn mình đầy thương tích, càng là có một chi cự trảo bị trực tiếp cắn đứt. Như thế thương thế nghiêm trọng, thả tại tầm thường yêu sủng trên thân cũng là trọng thương, rất có thể sẽ mất đi chiến đấu năng lực. Nhưng A Ngốc khác biệt, bởi vì vĩnh hằng bất diệt thể quan hệ, chỉ cần còn thừa lại một miếng thịt, luôn có thể khôi phục lại. Huống chi vĩnh hằng bất diệt thể còn lớn hơn bức giảm bớt cảm giác đau. Sau đó tại bách thủ cự long ánh mắt kinh ngạc dưới, A Ngốc không chỉ có không có lùi bước, ngược lại quất ra cự trảo, lần nữa chụp vào long rực rễ cây. Bởi vì A Ngốc cử động quá mức ngoài dự liệu, bách thủ cự long phản ứng chậm một nhịp, chờ nó kịp phản ứng thời điểm, đã cảm thấy long rực rễ cây một từng trận đau nhức truyền đến. A Ngốc mấy chi cự trảo đã bắt bỏ vào long rực rễ cây, chính đang ra sức xé rách huyết nhục, cốt cách cùng kinh mạch, máu me đầm đìa, lộ ra trắng hếu xương cốt. Bách thủ cự long vội vàng đánh ra long trảo, tại to lớn lực đạo dưới, một tay lấy A Ngốc đập xuống mà xuống, đập ầm ầm đến trên mặt đất, kém chút thành một cục thịt bùn. Làm đại giá, bách thủ cự long đã nhận lấy Tam Hải Long Vương và mấy con yêu sủng thế công, lại lần nữa tổn thất hơn 10 cái đầu rồng. Long rực bị hao tổn, đầu rồng gần như tổn thất một nửa, trực tiếp dẫn đến bách thủ cự long chiến lực ngã xuống, cùng những cái kia nhiều tay nhiều mặt thần thú một dạng, rơi càng nhiều chiến lực càng yếu. Giống tương đương bách thủ cự long lộ ra giết ánh mắt, nó rất rõ ràng cục thế đối với nó vô cùng bất lợi, nhất định phải nhanh thoát ly mới được, nếu không qua không được bao lâu, sinh tử liền bị người khác nắm trong tay. Lúc này, bách thủ cự long còn lại đầu rồng theo các cái góc độ phun ra long tức, làm đến Tam Hải Long Vương cùng yêu sủng nhóm một trận luống cuống tay chân. Thừa cơ hội này, bách thủ cự long liền muốn cấp tốc vọt tới Ngả Hy trước mặt. To lớn long chảo vỗ xuống, đột nhiên, một đạo giống như quả cầu thịt giống như bóng người ngăn tại Ngả Hy trước mặt. Chính diện đã nhận lấy bách thủ cự long thế công, bành tương đương viên cổn cổn trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào. Cái này mới ngừng lại được, lộ ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thậm chí nội tạng cũng nhận tổn thương. Bất quá, viên cổn cổn vẫn là nghĩa vô phản cố lần nữa nhào tới. Cùng A Ngốc một dạng, dù là chỉ còn một khối huyết nhục, chỉ cần cho nó một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn không cần khiêng kỵ thụ thương. Mặt khác, bọn chúng năng lực chịu đựng cũng muốn viễn siêu cái khác yêu sủng. Một bên khác, A Ngốc từ dưới đất đứng lên, hai chân một trận phát lực, từ dưới đất thẳng tắp phóng hướng thiên không trung bách thủ cự long. Ngoài ra, lại có mấy chỉ yêu sủng tụ họp tới, theo thứ tự là đầu to, tứ chảo ngân long, phượng hoàng, tử tiêu kỳ lân, ngũ sắc long thần cùng bốn chảo hoàng long. Những thứ này yêu sủng lấy giàn quân tình thế phát động cuồn cuộn không dứt thế công, hoàn toàn không cho bách thủ cự long cơ hội thở dốc. Đến mức tam đế yêu sủng thì là ở ngoại vi đánh lấy nước tương, làm sao cùng một đạo ngăn cản tồn tại. Bách thủ cự long còn chưa kịp thở dốc thì lại bị mấy cái cường lực yêu đế cấp yêu sủng vây quanh, tâm lý có thể nói là vô cùng biệt khuất, điên cuồng hướng về đầu to tấn công mạnh. Đầu to không chút nào lui, nâng chảo nghênh kích, tứ chảo ngân long lập tức cho đầu to gia trì thời gian gia tốc, làm đến đầu to tốc độ cùng tốc độ đánh có thể tiến một bước phát huy ra. Trong lúc nhất thời, đầu to rơi vào hạ phong, nhưng cũng không có bị nhất kích liền tan nát. Ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi, cái khác yêu sủng ào ào hướng bách thủ cự long khuynh tả cường đại thế công, đem nguyên một đám đầu rồng đánh nổ. Nó long rực càng là tiến một bước bị hao tổn, bách thủ cự long vội vàng trọng thi cố kỹ, lần nữa giống như con quay xoay tròn, còn lại đầu rồng hướng về bốn phía điên cuồng cắn xé, muốn tạm thời xua đuổi cận thân địch nhân. Đáng tiếc, bách thủ cự long đầu số lượng đã không đến thời kỳ toàn thịnh một nửa, uy hiếp lực đại giảm, lại thêm có A Ngốc cùng Viên Cổn Cổn xung phong đi đầu, cưỡng ép gánh vác trùng kích, làm đến bách thủ cự long xoay tròn biến đến chậm lại. Thừa cơ hội này, Đông Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương ảo ảo quấn đi lên, đem bách thủ cự long long rực nắm chặt, đồng thời song chảo huy động liên tục, thuận thế đem từng viên đầu rồng đánh nổ. Bách thủ cự long bị ép từ không trung rơi xuống, ở trong quá trình này nó vội vàng giơ lên vừa to vừa dài đuôi rồng, liền muốn đánh tới hướng trói buộc nó Tam Hải Long Vương. Đột nhiên, Lý Trường Sinh đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành bách tí cự nhân, xuất hiện tại đuôi rồng cùng Tam Hải Long Vương ở giữa. Đuôi rồng điên cuồng đập tới, Lý Trường Sinh bên ngoài thân trong nháy mắt hiện lên nhiều loại khác biệt màn ánh sáng, lồng khí, đem hắn phụ trợ tựa như rùa đen đồng dạng, trung quy là thần thoại phẩm chất duy nhất tính thần thú. Bách thủ cự long chiến lực không thể bảo là không mạnh, dù là hiện tại cũng chỉ còn lại có thời kỳ toàn thịnh một nửa, vẫn như cụ có phi thường cường đại lực phá hoại. Tại cái này một đập phía dưới, nhật nguyệt tinh thần đồ phóng ra ngoài tinh lực bình chướng dẫn đầu bị phá, nhưng vẫn là cản trở đuôi rồng một ngăn trở, uy lực lớn hàng, chợt liền bị càn khôn đỉnh thành công chống cự. Thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh hóa thân bách tí cự nhân duỗi ra trăm cánh tay, gắt gao chế trụ bách thủ cự long đuôi rồng. Bách thủ cự long ra sức giãy giụa lấy, một số đối lập yếu ớt tay ngoài cánh tay lần lượt nổ tung, nhưng lại khó có thể trong nháy mắt tránh thoát Lý Trường Sinh trói buộc. Bành tương đương tựa như sao băng đụng địa cầu đồng dạng, bách thủ cự long từ trên cao trùng điệp nện ngã xuống đất, vô số bụi đất tung bay, sừng sốt đập ra một cái chừng thung lũng lớn hố to. Không chờ bách thủ cự long đứng lên, yêu sủng nhóm lại lần nữa cận thân, tiếp tục phát động cường đại thế công. Tứ chảo ngân long càng là bị A Ngốc gia trì thời gian gia tốc, A Ngốc lại vì chính mình gia trì lực bạt sơn hề, bách thủ cự long miễn cưỡng muốn dùng long chảo ngăn cản, lại bị A Ngốc cường thế đẩy ra, hung hăng phá vỡ phòng ngự của nó, thật sâu bắt bỏ vào trong cơ thể của nó. Bất quá, bách thủ cự long thể tích thực sự quá lớn, A Ngốc cự trảo không cách nào triệt để xâm nhập bách thủ cự long thể nội, nhưng vẫn là đả thương nặng bách thủ cự long. Địa ngục thiên đường, tận đến giờ phút này, Bạch Thiên, Hắc Dạ hợp thể kỹ hoàn thành, một cái to lớn màu xám vòng sáng rơi xuống. Lý Trường Sinh cùng Tam Hải Long Vương không lại trói buộc bách thủ cự long, vội vàng hướng một bên tránh lui. Bách thủ cự long đồng dạng muốn tránh, lại bị yêu sủng nhóm đông đảo trói buộc loại kỹ năng trói buộc. Tuy nhiên trong nháy mắt liền bị tránh thoát, nhưng lại đã mất đi tốt nhất tránh né thời cơ.